tiểu tổ tông dạy các ngươi làm người. Chương 16 giờ 16, Toto bạo lực online dạy làm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Tần lão phu nhân cũng không nhịn được nữa. Tần Cẩm Phương, người cần mặt cây cần vỏ. Mày không cần mặt mũi thì cũng nên có giới hạn. Trước kia cũng không phải không cho mày tiền. Lúc cho mày 100 triệu cũng đã nói rõ ràng rồi. Lúc đó mày rõ ràng cũng đã đồng ý, nói tuyệt đối sẽ không đến đòi tiền nữa. Tần Cẩm Phương biện dài. Chị dâu cả, cái này em cũng không muốn. Nhưng bây giờ cuộc sống quả thực rất khó khăn. Chị xem cháu gái vân vân của em, cũng chỉ lớn bằng con gái chị. Đặt mình vào hoàn cảnh của em mà nghĩ, đều là bé gái Tần gia chúng ta. Chị nhẫn tâm để nó về sau chịu khổ sao? Tần lão phu nhân tức không chịu được. Mày ít mang trẻ con không hiểu gì ra để nói chuyện. Mày muốn cháu mày sống tốt sao không tự mình đi kiếm tiền? Em cũng muốn tự mình kiếm a, nhưng không phải em không gặp may à, em đi làm một ngày cũng chỉ kiếm được mấy đồng. Vậy chắc chắn là không thể phát tài được. Phải là tiền kiếm ra tiền mới được a, nếu không lần này coi như em mượn tiền hai người được không? Em làm cái giấy vay nợ. Tần Cẩm Phương đang nói, đột nhiên có một cánh tay nhỏ kéo quần áo của hắn. Tần Cẩm Phương quay đầu nhìn, chính là bé gái Toto đó đang kéo sườn áo trên người hắn. Tần Cẩm Phương không quá để ý, định quay đầu tiếp tục kể khổ với anh cả chị dâu của mình. Ai biết vừa quay đầu đi thì sau lưng có một cỗ lực rất mạnh quẳng hắn đi. Tần Cẩm Phương nặng nề ngã xuống sân lát đá xanh của Tần gia, đập mông xuống đất. Tần Cẩm Phương đau đến méo mặt, bất ngờ bị ngã đau. Còn chưa kịp phản ứng lại thì cái tay nhỏ mập mạp đó đã túm lấy phía sau cổ áo hắn, lôi hắn về phía cổng. A, a a, Tần Cẩm Phương kêu thảm thiết. Trong lúc bị Toto ra sức lôi đi, mông hắn cũng bị ma sát lên thảm cỏ. Thỉnh thoảng có phiến đá xanh cao hơn mặt cỏ, mông hắn lại bị sóc nảy lên. Tần Cẩm Phương bị đau đến mức tiếng kêu thê thảm cũng yếu ớt không có sức. Bé ngoan, Tần lão thái gia và Tần lão phu nhân phản ứng lại, vội vàng đuổi theo. Ông nội, Tần Lạc Vân thấy ông nội mình bị ức hiếp, cũng chạy đuổi theo. Tần Lạc Vân định kéo Tần Cẩm Phương lại, nhưng chút sức đó của bé căn bản là không đủ. Tần Cẩm Phương vẫn bị Toto kéo nhanh như cũ ra ngoài cổng. Tần lão thái gia đuổi theo Toto, dè dặt hỏi, bé ngoan, con đây là muốn làm gì nha? Toto bước chân vững vàng, nghiêm mặt nói, ông ta ức hiếp ba mẹ, khiến ba mẹ tức giận. Ông ta không ngoan, con không thích ông ta. Toto rất bao che, ai cũng không được ức hiếp ba mẹ của bé. Vừa rồi bọn họ nói chuyện, cái khác bé nghe không hiểu lắm. Quản lý đầu tư của xã hội loài người, bé còn chưa được tiếp xúc qua. Khái niệm 100 triệu gì đó bé cũng không rõ lắm. Nhưng bé thấy rõ ông già này làm ba mẹ ruột của bé tức giận. Ba bà đều tức đến đỏ mặt. Mama cũng sắp nổi giận rồi. Chuyện nghiêm trọng như vậy, Toto không thể nhịn được. Sau vài giây sững sờ, Tần lão phu nhân phì cười một tiếng. Con gái làm chuyện mà nhiều năm nay bà vẫn luôn muốn làm nhưng lại chưa làm được. Hồi trước lúc Tần Cẩm Phương đến nhà đòi tiền, bà đã thấy hắn ngứa mắt rồi. Trong đầu nghĩ muốn ném người này ra ngoài không chỉ một lần. Hôm nay thấy Tần Cẩm Phương gào khóc thảm thiết, Tần lão phu nhân nháy mắt cảm thấy đỡ tức hơn hẳn. Tần lão thái gia cũng sững sờ một lúc, sau đó vội vàng khuyên Toto, bảo bối ngoan, đừng cáu nha, ba mẹ cũng không phải rất tức giận, con đừng lo lắng. So với Tần Cẩm Phương bị thương, Tần lão thái gia vẫn là để ý Toto hơn. Bé ngoan tức giận, trái tim này của ông liền giống như bị người khác lấy tay nhéo vậy. Cách chương.